Chương 78, lên đảo chi pháp. Nghe được Tề Hạo lời nói, Chu Nguyên mặt không biểu tình, chỉ là trong con ngươi kia có nồng đậm sát ý hiện hiện, cái này Ngọc Anh quả quan hệ đến nàng mẫu hậu thọ nguyên, cho nên hắn hôm nay bất luận sử dụng thủ đoạn gì, cũng sẽ không để cho người ta đưa nó từ nó trong tay cướp đi. Điện hạ, hồ này có chút cổ quái. Vệ Thương Lan vào lúc này bỗng nhiên nói. Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, hắn đồng dạng là đã nhận ra, nơi này tới trước nhiều người như vậy, nhưng những người này cũng chỉ là tại bên bờ chờ lấy, không dám tùy tiện tiến về hồ nước trung ương cướp đoạt Ngọc Anh quả, hiển nhiên là tại kiêng kỵ lấy cái gì. Nơi này hồ nước giữa không trung, hiện đầy tàn phá nguyên văn kết giới. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn thoáng qua giữa không trung, no y Vệ Thương Lan cũng là gật gật đầu, những nguyên văn kết giới tàn phá kia, để hắn đều là cảm giác được một chút uy hiếp, không dám tùy tiện xông loạn, hiển nhiên, nơi này trước kia tại cái kia chiến khôi tông, cũng hẳn là bị trọng điểm bảo vệ địa phương. Không thể đạp nước đi qua, Chu Nguyên hỏi. Yêu Yêu VNZ chán hơi lắc, nói, nước này QNZ có gì đó quái lạ, tựa hồ người nguyên khí càng là hùng hậu, đạp lên liền càng dễ dàng chìm xuống. Vệ Thương Lan có chút kinh dị, phất phất tay, phái ra mấy người tiến lên thăm dò một chút, quả nhiên là phát hiện, càng là người nguyên khí hùng hậu, ngược lại càng dễ dàng chìm xuống, phảng phất nơi này nước hồ, không thể thừa nhận đồng dạng. Ngay cả dưỡng khí cảnh đều có chu tờ khó mà đạp nước mà đi. Vệ Thương Lan cau mày nói, nếu là như vậy mà nói, hắn cái này thái sơ cảnh, chẳng phải là một cước xuống dưới liền trực tiếp chìm hắn có thể cảm giác được, đáy hồ này, tựa hồ cũng có được nguy hiểm ba động, hẳn là đồng dạng hiện đầy tàn phá nguyên văn kết giới, rơi vào trong đó, tất nhiên 10 phần nguy hiểm. Nơi này tựa hồ cũng không hoan nên người sử dụng nguyên khí hẳn là một loại cảnh giới thủ đoạn, kể từ đó, chỉ cần trong đảo phái mấy vị đệ tử liền có thể bảo vệ được Ngọc Anh thụ. Yêu Yêu môi đỏ hé mở, nó y không sử dụng nguyên khí, như thế nào đạp nước mà qua, Tô Ấu Vi nghi ngờ nói. Chu Nguyên ánh mắt lóe lên một cái, ánh mắt cùng Yêu Yêu đối mặt cùng một chỗ, chậm rãi nói, thần hồn. Thần hồn lực lượng cùng nguyên khí hoàn toàn khác biệt, mà Chu Nguyên QNZ phát hiện, khi đi tới hồ nước nơi này lúc trước hắn ở trong sương mù bị áp chế thần hồn, cũng là bắt đầu trở nên nhảy nhót đứng lên. Ta thử một chút. Chu Nguyên đi lên phía trước, một cước bước lên nước hồ. Mi tâm thần hồn lấp lóe, thần hồn chi lực dũng mãnh tiến đến ra, bao trùm hai chân, lập tức thân thể nguyên bản muốn có chút chìm xuống kia, trực tiếp là ổn định lại. Quả nhiên, thần hồn lực lượng, trong này có thể dùng. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng vui mừng. Nguyên lai là muốn dựa vào thần hồn mà tại cách đó không xa, Tề Hạo nhìn thấy động tĩnh bên này, lông mày cũng là vẩy một cái, chợt hắn phất phất tay, sau lưng lập tức có một tên nam tử đi tới. Tên nam tử này, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Bờ môi giống như lưỡi dao đồng dạng, tại hắn quanh thân, nguyên khí ba động có chút yếu ớt, nhưng nó giữa mi tâm, lại là có quang mang lấp lóe không yên. Hiển nhiên cũng là một người thần hồn rất mạnh. Triệu Thanh Phong, sư phụ ngươi Doanh đại sư chính là bị tiểu tử này chỗ hại, đã rơi vào phủ đại tướng quân trong tay, nếu là ngươi muốn báo thù mà nói, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Tế Hạo hướng về phía lấy nam tử cười một tiếng, nó y tên nam tử sắc mặt trắng bệnh kia nghe vậy, trong mắt lập tức lướt qua hàn ý, hắn nhìn về phía Chu Nguyên vị trí. Nói, bằng tiểu tử này, làm sao lại là sư phụ ta đối thủ, hắn dù sao cũng là đại chu điện hạ, muốn đối phó sư phụ ngươi, có là thủ đoạn. Tề Hạo cười nhạt nói, chỉ cần ngươi có thể đem cái kia Ngọc Anh quả đoạt đến, ta không chỉ có bảo đảm sư phụ ngươi vô sự, ngày sau ngươi chính là ta Tề Vương phủ khách khanh, tài nguyên tu luyện, chúng ta Tề Vương phủ đều vì ngươi chuẩn bị. Tên là Triệu Thanh Phong nam tử trong mắt lướt qua một vòng lửa nóng, gật gật đầu, cười lạnh nói, tiểu vương gia xin yên tâm, nếu chỉ là so đấu thần hồn, muốn đối phó hắn không khó. Hắn giọng mang ngạo khí, hắn đi theo Doanh đại sư vẹn vẹn tu luyện 3 năm, nhưng thần hồn lại là đạt đến hư cảnh trung kỳ cảnh giới, ngay cả lão sư của hắn đều thường xuyên cảm thán thiên phú của hắn kinh người, cho nên hắn cũng không cho rằng một cái tuổi so với hắn nhỏ rất nhiều Chu Nguyên có thể tại trên thần hồn cùng hắn chống lại. Cái này Triệu Thanh Phong thanh âm rơi xuống, đã là thân hình cướp ra ngoài, rơi vào trên mặt nước, thần hồn chấn động ở giữa, bàn chân chính là đứng ở mặt nước, cũng không chìm xuống. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên phương hướng, khoe miệng nhấc lên một vòng kinh miệt. Tại hai người bọn họ đứng ở trên mặt nước lúc, mặt khác những thế lực kia cũng là có chỗ phát giác, thế là một trận rối loạn về sau, chính là có mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên mặt nước, hiển nhiên đều là tinh thông thần hồn người. Người kia thần hồn tựa hồ không kém. Vệ Thương Lan nhìn cái kia Triệu Thanh Phong vị trí một chút, nói nếu như nơi này chỉ có thể dùng thần hồn mà nói, ta có thể giúp ngươi thử một chút. Yêu Yêu đôi mắt sáng lưu chuyển. Bằng vào thần hồn của nàng cảnh giới, nếu như xuất thủ, nghĩ đến nơi đây không người có thể cùng nàng chống lại. Chu Nguyên nghe vậy, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, nơi này tình huống phức tạp, ai cũng không biết phải chăng còn ẩn giấu đi mặt khác nguy cơ, ngươi không thích hợp xuất thủ. yêu yêu thần hồn hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng nàng không cách nào vận dụng nguyên khí, dẫn đến nàng bản thân cực kỳ yếu ớt, vạn nhất gặp phải biến cố gì, e là cho dù chỉ là một đạo va chạm, cũng có thể để yêu yêu xảy ra chuyện. Cho nên, yêu yêu tại cường đại đồng thời, kỳ thật QNZ rất yếu đuối. Lúc trước Thương Nguyên sư phụ cũng là trịnh trọng dặn dò hắn, muốn bảo vệ yêu yêu an toàn, cho nên hắn thật không dám để yêu yêu đi mạo hiểm như vậy. Các ngươi trước nhìn xem, nếu như ta xuất hiện vấn đề, có ngươi cùng đại tướng quân tại, cũng có thể cứu ta. Chu Nguyên no yêu yêu nghe vậy, cũng liền không còn kiên trì, cái cằm tuyết trắng nhọn xinh đẹp nhẹ nhàng điểm một cái. Chu Nguyên chân đạp nước hồ, thần sắc bình thản nhìn thoáng qua cách đó không xa Triệu Thanh Phong, người sau trong mắt địch ý không còn che giấu, bất quá QNZ không quan trọng, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản hắn lấy được Ngọc Anh quả. Nước hồ tại Chu Nguyên dưới chân chập trùng, hắn hít sâu một hơi, nhìn qua hồ nước trung ương đảo nhỏ, sau đó bộ pháp phóng ra, chính là đạp trên nước hồ, từng bước một tiến lên. Những phương hướng khác những người nhập hồ kia, cũng là bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cất bước tiến lên. Trung quanh hồ, tất cả mọi người là con mắt không nháy mắt nhìn qua những thân ảnh đạp nước mà đi này, hoàn toàn yên tĩnh. Chu Nguyên bọn người đạp nước tiến lên, mấy phút sau, chính là thời gian dần trôi qua tiếp cận trong hồ đảo nhỏ phạm vi trăm trượng, mà lúc này, vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, không có nhận nửa điểm ngăn cản. Đơn giản như vậy hồ nước bên cạnh đám người thấy thế, đều là không khỏi kinh nghi lên tiếng. Mà tại trong những ánh mắt kinh nghi kia, Chu Nguyên bọn người bước vào trăm trượng khu vực. Ông ngay trong nháy mắt này, trong hồ đảo nhỏ phảng phất là phát ra một đạo vù vù âm thanh, tất cả đều là nhìn thấy, ở giữa hòn đảo nhỏ viên kia ngọc anh thụ, chợt tách ra sáng chói ánh ngọc. Phốc ánh ngọc chập chờn, chỉ thấy có vô số như ẩn như hiện điểm sáng mãnh liệt bắn đi ra, giống như mưa to đồng dạng, đối với tiếp cận đảo nhỏ phạm vi trăm trượng tất cả mọi người bao phủ tới. Lại là thần hồn công kích, Chu Nguyên nhìn qua những điểm sáng như ẩn như hiện kia, ánh mắt ngưng tụ, trong những điểm sáng này, thế mà ẩn chứa lực lượng thần hồn. Chu Nguyên không dám thất lễ, mi tâm thần hồn lấp lóe, mơ hồ có thể thấy được một đạo hư ảnh ngồi xếp bằng, vô hình ba động phát ra, mà Chu Nguyên bàn tay lập tức rút ra bên hông Thiên Nguyên bút. Ngòi bút tại trước mặt hư không như thiểm điện xẹt qua, đúng là lưu lại từng đạo như ẩn như hiện vết tích. Nhất phẩm nguyên văn, hồn thuẫn nguyên văn thành hình, trực tiếp là biến thành một đạo có chút trong suốt quang thuẫn, trong quang thuẫn này, nguyên khí ba động cực kỳ yếu ớt, bởi vì lực lượng ở trong đó, đại bộ phận là thần hồn chi lực. Phốc phốc phô thiên cái địa ánh ngọc mãnh liệt bắn mà đến, DNN tại trên quang thuẫn trong suốt, lập tức tóe lên đạo đạo dồn dập gợn sóng. A mà những phương hướng khác thì là có chút tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một số người dưới sự ứng phó không kịp, bị ánh ngọc kia đánh trúng, lập tức nhãn thần trở nên trống rỗng, thân thể mềm nhũn, chính là đã rơi vào trong hồ nước. Theo những người này rơi vào nước hồ, trong hồ nước cũng là bạo phát ra một chút cuồng bạo ba động, rất nhanh, trên mặt hồ chính là dâng lên từng bãi huyết thủy, nhuộm đỏ chung quanh. Những người rơi vào trong hồ nước kia, vờ ơ y ma toàn bộ đều trong khoảnh khắc mất mạng. Nhìn thấy một màn này, Chu Nguyên, Triệu Thanh Phong cùng với các người sống sót, đều là trong lòng run lên, đáy hồ này, quả nhiên là trải rộng sát chiêu, một khi rơi vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra, muốn đến giữa hồ đảo nhỏ, lấy được Ngọc Anh quả, cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tại trong di tích này, trải rộng bấy dập tử vong.